Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1383, nói cười cười. Cái này cũng là tại sao, mặc dù Kế An Đô gia nhập chính khí Minh, thế nhưng Minh bên trong thượng thượng hạ hạ, ngoại trừ Tống Nguyên Nhất ở ngoài, bao quát Tư Không Nguyên Giáp cùng Âu Dương Trường Hằng như vậy trưởng lão, đều đối với Kế An Đô đề phòng tâm rất nặng, bởi vì cái môn này tà công danh tiếng thật sự là quá vang rồi. Quá khủng bố, tu vi đạt đến tà đế Trương Văn Phù mức độ này. Thậm chí cũng không cần tiếp xúc, cách hơn 10 trượng khoảng cách, đều có thể đem đối phương trong cơ thể máu tươi, tinh khí toàn bộ hút phá thể mà ra, hóa thành từng luồng xương máu. Như trăm sông đổ vào biển giống như trào vào bên trong cơ thể. Thành vì chính mình bổ sung cương khí, tăng trưởng tu vi chất dinh dưỡng. Hơn nữa cái môn này tà công có thể nói đệ nhất thiên hạ quần chiến tuyệt học. Nhân số càng nhiều, càng có thể phát huy uy lực. Trong giới tông phái, vì giết chết tà đế Trương Văn Phù, đã từng khởi xướng quá không chỉ một lần ám sát. Mỗi một lần đều tụ tập đại lượng võ đạo cường giả. Thế nhưng kết quả cuối cùng chỉ là bị Trương Văn Phù Chu diệt một lần lại một biến. Nhân số càng nhiều, thực lực của hắn càng mạnh. Hắn thật giống như không chỉ mệt mỏi một dạng, cũng giống như vĩnh viễn sẽ không tiêu hao cương khí. Không quản bao lâu chiến đấu, Trương Văn Phù cũng có thể từ kẻ thù của chính mình trên người rút lấy đầy đủ công lực. Phản bù đáp lại, ở đây một phương, mặc dù là chính khí Minh chủ Tống Nguyên Nhất như vậy cự đầu. Mặc dù là Trường Xuân cương khí như vậy sự chịu đựng lâu dài. Đồng thời có thể phản chấn đối thủ tuyệt học, đều khó mà cùng với chống đối. Trong giới tông phái, nghĩ muốn giết chết Trương Văn Phù không biết phàm biết, nhưng từ đến không có một người có thể thành công, bao quát Tống Nguyên Nhất, ao ao ao, đám người phảng phất chiều nước, như tránh ôn dịch giống như lui về phía sau đi, chỉ có điều trong chớp mắt, tự ở Vương Sung, Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm Lão Tổ đám người xung quanh trở lại mảng lớn không gian. Thậm chí liền ngay cả chính khí Minh cùng ngũ tổ Minh đệ tử đều từng cái hãi hùng khiếp vía. Nhìn phía xa Vương Sung, từng cái vẻ mặt trắng xám, dồn dập lui về phía sau đi. Buông, Tống Du Nhiên còn không nghĩ ly khai, liền lại bị Âu Dương Trường Hằng gắt gao bắt được cánh tay. Thản nhiên, bây giờ không phải là bốc đồng thời điểm, tiểu tử kia là người kia đệ tử. Hiện tại ai cũng cứu hắn không được. Hơn nữa, Đại Âm Dương Thiên Địa tạo hóa công nổi tiếng xấu, cực kỳ đáng sợ, công lực của ngươi không đủ, ở lại chỗ này thái quá nguy hiểm, vẻn vẹn là Đại Âm Dương Thiên Địa tạo hóa công phát động, cũng đủ để người bạo huyết mà chết, ngay cả ta đều không chịu nổi, càng không cần phải nói là ngươi. Âu Dương Trường Hằng trầm giọng nói. Trưởng lão, nghe được mấy câu này, Tống Du Nhiên ngớ ngẩn, nhìn lại Vương Sung phương hướng, thần sắc phức tạp, rốt cục tùy ý Âu Dương Trường Hằng đem chính mình dẫn chiến trường. Cũng thật là lợi hại a, có thể khinh thường thiên hạ, đạt đến đế quốc đại tướng tột cùng, quả nhiên không có một cái hạng dễ nhằn. Một bên khác, chiến trường trung tâm. Vương Sung nhìn đối diện mặt trầm như nước, mạnh mẽ khí cơ xa xa khóa chặt mình bốn đại cự đầu. Trong mắt ba động một chút, Huyền Âm Lão Tổ võ công âm u quỷ quyệt, Tống Nguyên Nhất Trường Xuân Quyết từng làn có như thủy triều phản chấn không ngớt. Công kích 10 phần sức mạnh, đổ có 3 phần 10 trở lên phản chấn trở về chính mình. Còn Vạn Quỷ Lão Tổ cùng Tạ Quang Đình. Cái nào đều không phải là dễ đối phó nhân vật. Vương Sung cũng là ở trên chiến trường chinh phạt qua cường giả. Thế nhưng so với bên dưới, này bốn tên tông phái cự đầu muốn càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm am hiểu đơn thể chém giết. Đáng tiếc, ta đại âm dương thiên địa tạo hóa công tẩu hỏa nhập ma. Mỗi một lần sử dụng, tự tăng thêm một lần thương thế. Bằng không, thật sự có thể mượn này cơ hội ngàn năm một thuở. Tôi luyện tài nghệ, cùng bọn họ chiến đấu một phen. Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Trên chiến trường chém giết cùng trong giới tông phái chém giết là hoàn toàn khác nhau. Luận đơn đả độc đấu, người trong tông phái mỗi ngày ở đao kiếm đổ máu. Kỹ xảo chiến đấu muốn tinh xảo nhiều. Chỉ là đáng tiếc, người trong tông phái độc lai độc vãng, không thích bị đến gò bó. Từ trước đến giờ cũng không chịu vì là triều đình sử dụng. Điểm này, ai cũng không sửa đổi được. Tống Minh Chủ, Huyền Âm Lão Tổ, các ngươi lá gan không nhỏ, biết rõ ta là triều đình thiếu niên hầu, mới lên cấp phong dị vực vương, lại còn dám đối với ta hạ giết. Vương Sung tâm thần hơi thu lại, nhấc đầu nhìn phía đối diện Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm Lão Tổ. Trái lại cười lên, một sát na kia, một luồng khổng lồ thống xoay khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Lại không chút nào kém cỏi hơn Tống Nguyên Nhất đám người. Vương Sung tuy rằng chỉ có 17-18 tuổi, thế nhưng nhiều năm như vậy ở trên chiến trường bày mưu nghĩ kế, chỉ trích Phương Tù, cái kia loại chỉ huy thiên quân vạn mã dưỡng thành khí độ, cùng tháng ngày tích lũy, bế nghệ thiên hạ đại tướng khí độ, chỉ sợ Tống Nguyên Nhất bọn người có chỗ không bằng. Mà theo này cỗ hơi thở bộc phát ra, Vương Sung trên người cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từ một cái không đáng chú ý trẻ tuổi thế hệ võ giả, cường tráng đại thành một tên đủ để cùng Tống Nguyên Nhất đám người địa vị ngang nhau tồn tại. Tình cảnh này, liền ngay cả Vạn Quỷ Lão Tổ cùng Tạ Quang Đình đều nhìn ra mí mắt liên tục vượt không thôi. Cái này Trương Văn Phù, thực sự là coi khinh hắn. Mọi người nguyên bản đều cho rằng Trương Văn Phù này chút năm có thể sống sót đã là tương đương không dễ dàng. Có thể luyện về vốn là tu vi đã là cực hạn. Tên kia hắn đệ tử mới thu, thời gian ngắn như vậy, coi như mạnh hơn cũng có hạn, nhiều nhất cũng chính là cùng kế An Đô gần như. Ai có thể nghĩ tới hắn cuối cùng thu tên đệ tử này lại đáng sợ như vậy. Khà khà, tiểu tử, phạm đến trong tay chúng ta, ngươi tự nhận mệnh đi. Không quản ngươi ở trong triều đình là vương vẫn là hầu, ở chúng ta ở đây chẳng có tác dụng gì có. Bản tổ không cần biết ngươi là cái gì người, rơi xuống trong tay ta, cũng cùng giết gà giết chó một dạng, sẽ không có nửa điểm do dự. Huyền Âm Lão Tổ cười nham hiểm nói, vừa nói một bên không ngừng áp sát. Mặt khác, tiểu tử, ngươi không nên nghĩ thoát thân. Hôm nay có chúng ta bốn người người ở, nếu như còn để cho ngươi trốn, vậy sau này chúng ta bốn người người danh hiệu cũng có thể ngược lại viết. Ngươi còn nhỏ tuổi, lại có cao như vậy tu vi, đồng thời đem đại âm dương thiên địa tạo hóa công tu luyện đến mức độ này, nhất định là cùng ngươi người sư phụ kia một dạng, không biết tạo hạ bao nhiêu sát nghiệt, hút bao nhiêu người công lực. Ngươi bái vào Trương Văn Phù môn hạ đã là tội nặng không thể tha, lại còn tàn khốc như vậy, thích giết chóc, vô luận như thế nào ta đều không lưu lại được ngươi. Nếu như không đem bọn ngươi giải quyết tại chỗ, sau đó còn không biết muốn xông ra bao nhiêu sát nghiệt. Tống Nguyên Nhất áo bào đong đưa, trên mặt lạnh như băng, không mang theo chút nào cảm tình. Có kỳ sư, nhất định có danh đồ, ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Tạ Quang Đình biểu hiện lạnh lùng, lúc này cũng mở miệng nói chuyện nói, người này e sợ rất khó sống sót rời đi. Xa xa, Thanh Dương công tử nhìn Vương Sung bóng lưng, đột nhiên mở miệng nói, làm tất cả mọi người điên cuồng thời điểm chạy trốn, chỉ Thanh Dương công tử như một đoàn đá ngầm giống như đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích. Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, Huyền Âm Lão Tổ, Vạn Quỷ Lão Tổ, Này bốn vị giới tông phái cự đầu đến hiện tại cũng còn không có có ra tay. Không phải là vì cùng hắn phí lời, mà là ở phòng ngừa hắn chạy trốn. Bốn người đã quyết định quyết tâm, muốn đem hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Vù, nghe được Thanh Dương công tử. Phía sau, tên hộ vệ kia tâm thần hơi chấn động, dương mắt nhìn lên. Này một hồi, nhìn kỹ thời gian, chỉ thấy Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, Huyền Âm lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ, phân bố bốn cái phương vị, mơ hồ hình thành lao tù tư thế, vừa vặn đem Vương Xung Khốn ở trung ương. Này giống như là một cái lồng sắt một dạng, chỉ cần Vương Xung bay lên trời, nghĩ muốn chạy trốn, bốn người là có thể đưa hắn từ không trung ép rơi xuống, rơi về mặt đất. Tự cổ chính tà bất lưỡng lập, chính khí minh cùng ngũ tổ minh đụng vào nhau, không có một lần không động thủ. Tống Nguyên Nhất cùng Vạn Quỷ lão tổ bọn họ cũng vừa thấy mặt đã sẽ tranh đấu, song phương lại như nước cùng hỏa một dạng, căn bản hai không hòa vào nhau. Giống như vậy không đội trời chung mấy vị cự đầu liên hợp lại. Lần trước vẫn là ở trong tối toán tà đế Trương Văn Phù thời điểm. Nếu như không phải quyết định phải trừ hết Vương Xung, song phương là chắc chắn sẽ không lần thứ hai liên hiệp. Công tử, hộ vệ quay đầu lại, liếc Thanh Dương công tử một chút, tựa hồ đã nhận ra cái gì, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Thanh Dương công tử nhưng là cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích, không biết tại sao, cứ việc người kia giả mạo chính mình, thiếu chút nữa bị hắn hại chết, mặc dù hắn vẫn là người kia đệ tử, thế nhưng Thanh Dương công tử đối với hắn không chút nào không hận nổi. Trái lại có một chút xíu khâm phục, là một cái người cùng ngươi gần như, chỉ mạnh hơn ngươi một chút xíu thời điểm, ngươi sẽ đố kỵ hắn. Nhưng nếu như hắn mạnh đến hất ngươi ra 10.000.000 dặm, đố kỵ tựu sẽ tan thành mây khói, còn dư lại chính là phát ra từ nội tâm kính nể. Vương Xung không chỉ là võ đạo cảm ngộ vượt qua chính mình, thậm chí liền ngay cả võ công của hắn đều là mình khó có thể tưởng tượng. Thanh Dương công tử tuy rằng tự kiêu mà tự phụ, thế nhưng coi như là thân thể tình huống bình thường hả? Thanh Dương công tử cũng tự hỏi, không thể ở 17-18 tuổi đạt đến Vương Xung tu vi như vậy, có thể chính diện tiếp Hạ Huyền Âm lão tổ cùng Tống Nguyên Nhất công kích. Không nói những cái khác, đan chỉ cần điểm này cũng đủ để kiêu ngạo. Một bên khác, Vương Xung cũng không biết Thanh Dương công tử ý nghĩ, tâm thần của hắn toàn bộ phóng ở bốn vị chính tà tông phái lớn trên đầu người. Mặc dù là hiện tại thân hãm hiểm cảnh, cũng vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Huyền Âm lão tổ, Tống Minh chủ, một mình công kích mệnh quan triều đình đây chính là chết truy. Ta biết các ngươi võ công cao cường, ở trong giới tông phái hoành hành vô kỵ, thần long gặp đầu không gặp đuôi, nhưng là các ngươi chính khí minh cùng ngũ tổ minh tổng có một cái cứ điểm đi. Triều đình luôn luôn không chen chân giới tông phái sự tình, nhưng cũng không phải nói đối với tông phái tựu không có cách nào. Có tin hay không chỉ bằng các ngươi hôm nay hành động, bản vương một tờ lệnh hạ liền có thể lấy điều động thiên quân vạn mã. Nói các ngươi những giới tông phái này tội phạm toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Chính khí minh cùng ngũ tổ minh mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể chống đối triều đình thiên quân vạn mã hay sao? Vương Xung ống tay áo phất một cái, từ tốn nói, trên nét mặt tự có một luồng ép người uy nghiêm cùng khí độ. Vương Xung ở trên chiến trường, chỉ huy nhược định, chỉ trích phương tù, giết chóc đại thực người tựu có 100.000.000 chi chúng, làm quân đội thống soái tối cao, từ trước đến giờ là nói 102. Cái kia loại khí độ, ở Tống Nguyên Nhất Huyền Âm lão tổ loại tông phái này cự đầu trước mặt cũng hữu hiệu giống vậy. Tống Nguyên Nhất còn không nói gì, nhưng Huyền Âm lão tổ Lạc Thất Âm nhưng không nhịn được con ngươi co rụt lại. Hơi đổi sắc mặt, tông phái cùng triều đình, Đây chính là hai thế giới bất đồng. Cho tới nay song phương đều là giếng nước không phạm nước sông. Trong triều đình quan chức chọc giận người trong tông phái. Tông phái võ giả trực tiếp chính là đi tới cao khu. Độc lai độc vãng, trực tiếp giết chết cái kia chút triều đình quan chức. Coi như là quan phủ đều không thể tập nã. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.